Mãnh Long ngủ quên, chương 862, chẳng lẽ đó thực sự là Lâm Thiệu Huy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng trăm chiếc xe quân sự màu xanh lá cây lao đi khỏi sở cảnh sát tỉnh Nam Lục, cảnh tượng vô ing ngoạn mục. Những người qua đường ai nấy cũng phải dừng bước để chụp ảnh hoặc quay video, gương mặt họ không giấu được vẻ kinh ngạc. Ở bên kia đường, Tư Mã Yên Nhi đang cầm trên tay vài cốc cà phê đang từ từ đi về phía sở cảnh sát. Khi nhìn thấy nhiều xe quân sự như vậy, cô không khỏi choáng váng. Binh đoàn Long và Hồ, nhìn quân hiệu Long Hồ trên xe quân sự, khuôn mặt xinh đẹp của Tư Mã Yên Nhi hơi thay đổi. Cô không hiểu bằng cách mà một lực lượng khủng bố như binh đoàn Long Hồ lại xuất hiện ở đất Nam Lục. Còn hơn thế nữa, khi chiếc xe quân sự ở giữa đoàn xe phóng qua Tư Mã Yên Nhi, cô không thể tin vào mắt mình. Trong chiếc xe đó có chiến thần Long Hồ và Lam Thiệu Huy. Bùm, Tư Mã Yên Nhi liếc mắt nhìn thấy trong xe có ba người. Người lái xe là Long Huyết, ngồi ở ghế phụ là Hồ Huyết, và dáng người cao gầy ngồi ở hàng ghế sau trông giống Lâm Thiệu Huy. Không, không thể, mình nhất định là bị hoa mắt. Tư Mã Yên Nhi lắc đầu nguẩy nguẩy, chỉ cảm thấy bản thân đã gặp ảo giác. Mặc dù cô đã tận mắt thấy, nhưng sao có chuyện hai nhân vật lớn là Long Huyết, Hồ Huyết lại đích thân lái xe cho Lâm Thiệu Huy, đây là việc không thể tin được. Hơn nữa, người này vẫn đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát mà. Nghĩ đến điều này, Tư Mã Yên Nhi cầm chắc cà phê, bước nhanh về phía sở cảnh sát. Tuy nhiên, khi cô về đến nơi, một cảnh tượng khó tin hơn xuất hiện. Chuyện gì thế này? Bên trong sở, hầu như cảnh sát đều có mặt, về mặt ai nấy đều giữ nguyên vẻ kinh hãi lẫn ngạc nhiên. Như thể họ vừa phải trải qua điều gì vô cùng khủng khiếp. Không chỉ có vậy, thậm chí có một vài cảnh sát bên cạnh túi đựng thi thể, máu tươi vẫn còn trên đất, như thể ở đây mới xảy ra án mạng. Anh, sao mấy anh đều ở đây? Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Tư Mã Yên Nhi hỏi một viên cảnh sát. Vừa nghe thấy cô, khóe miệng viên cảnh sát nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo, nhưng cuối cùng vẫn không dám tra lôi. Chuyện gì? Cảnh tượng này làm cho sự hoài nghi của Tư Mã Yên Nhi thêm mãnh liệt. Rồi cô đi về phía túi đựng xác chết. Khi cô quỳ xuống và mở túi đựng thi thể, đập vào mắt là cái đầu gớm ghiếc và cái xác không đầu của Ngụy Phượng Hoàng. Bùm, cảnh tượng khiến Tư Mã Yên Nhi run lên, cô sợ đến mức ngã xuống đất. Cục trường Hoàng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán Tư Mã Yên Nhi, cô không ngờ người chết lại là Ngụy Phượng Hoàng. Nghĩ đến Lâm Thiệu Huy, Tư Mã Yên Nhi vội hỏi những cảnh sát xung quanh. Lâm Thiệu Huy đâu, anh ta còn ở trong phòng thẩm vẫn không? Lâm Thiệu Huy, ngay lúc này, Tư Mã Yên Nhi sừng sốt phát hiện ra khi cô thốt lên cái tên này, các cảnh sát xung quanh như nghe thấy tên tử thần, ai nấy cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Đặc biệt, một cảnh sát đang lau mồ hôi lạnh run rẩy trả lời. Tư Mã Yên Nhi, làm, sự việc của anh Huy đã được đưa ra ánh sáng, anh ấy được tráng ánh. Cái gì? Tư Mã Yên Nhi sừng sờ, trong đầu hiện lên cảnh chiến thân Long Hồ lái xe quân đội. Chẳng lẽ đó thực sự là Lâm Thiệu Huy? Cách chương.